Chương 5. 0905 một câu nói chúng. Tiểu thái tử phi một đường đi tới, nhìn thấy là các vị thế gia quý nữ thiên kim đứng xếp hàng tiến lên hành lễ vân an. Từng cái quy quy củ củ, không có nửa điểm vượt qua vẻ mặt, thần thái cũng so với thường ngày cung kính rất nhiều, cơ hồ tất cả đều cúi đầu, một mặt chim cút bộ dáng. Ừm. Tiểu thái tử phi nâng lên tay nhỏ quơ quơ, mặt không chút thay đổi nói, không cần đa lễ. Chúng nữ luôn miệng nói tạ, lúc này mới quy củ đứng dậy, thối lui đến hai bên an an phân phân đứng vững. Hơn 10 vị nữ quyến sử tại bên hồ nước bên trên, lặng ngắt như tờ chỗ trăng sáng nhưng là tức giận đến không được, nhìn chằm chằm vị này vừa xuất hiện liền thanh thế thật lớn tỷ tỷ, giọng mang trào phung nói, tỷ tỷ thật sự là tốt đại khí chàng a, bây giờ cái này hành sự diễn xuất, càng phát ra có đại phu nhân khí diễm. Chỗ lưu hánh cười lạnh một tiếng, muội muội đây là mắt mù a thái tử phi trước mắt, cu nở dê dám vô lễ như thế. Không thấy được cái khác mỗi phủ các tiểu thư đều lên trước gặp qua lễ rồi, muội muội thật đúng là không hiểu quy củ, còn không mau tiến lên làm lễ muội đúng bá phủ mặt mũi. Chỗ trăng sáng âm thầm cắn răng, cười làm lành tiến lên mấy bước, giả mù sa mưa địa phủ thân ốn gối thi lễ, tiểu nữ tử chỗ trăng sáng, gặp qua thái tử phi. Nàng hơi chút ốn gối liền đứng thẳng người, một mặt mỉm cười nhìn về phía tiểu mục. Chỗ trăng sáng thầm nghĩ, hành lễ cái gì bất quá đều là làm bộ dáng mà thôi. Muốn đến chính mình là chỗ thái phi cháu gái, thái tử phi cũng không về phần không cho mình ngần ấy chút tình mọn. Mậu thê ơ. Ai ngờ, tiểu thái tử phi lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, từ chỗ trăng sáng bên cạnh đi tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn sắc mặt không chút thay đổi, không có chút nào cho chỗ trăng sáng dành vinh quang ý tứ. Chỗ trăng sáng một mặt giả cười, lập tức liền cư nở dê ở trên mặt, trong lòng cũng không khỏi lẩm bẩm đứng lên. Này thái tử phi cu nở dê quá kẻ lĩnh hót. Đối đại tỷ tỷ cùng đối với mình, hoàn toàn chính là hai tấm mặt, chẳng lẽ là xem không nổi chính mình cái này con thứ tiểu thái tử phi từ đầu tới đuôi chính là trương mặt đơ không biểu lộ khuôn mặt nhỏ, cu nở dê không biết sao, đến chỗ trăng sáng trong mắt, liền biến thành hai tấm khác biệt mặt. Kia toa, màu theo tuân lệnh gật gật đầu, tiến lên mấy bước một cước đá vào chỗ trăng sáng sau con gối bên trên. Nhất thời không quan sát chỗ trăng sáng ngôi nhà kêu to một tiếng. Cả người liền hướng về phía trước bổ nhào, trùng trùng quỳ xuống. Thái tử phi ngài thái tử phi có để ngươi bình thân am mẫu theo lạnh lẽo một gương mặt xinh đẹp lạnh giọng nói nói, tự quyết định không hiểu quy củ. Quỳ tốt mẫu theo một tiếng gầm thét, doa đến chỗ trăng sáng tâm đều đi theo hơi run rẩy. Tiêu mục thẳng đi đến bên hồ nước bên trên, để người rời cái băng ngồi xuống, mới dù bận vẫn nhàn ngắm nhìn trợn mắt tròn xoe Tô Hy Đào. Tiểu mặt than nâng lên tay nhỏ. Chỉ đứng ở một bên Tô Hy Đào. Thải Kỳ vừa muốn tiến lên, Tô Hy Đào liền nghiến răng nghiến lợi bốn gối hành lễ, gặp qua Thái Tử Phi. Tiểu Thái Tử Phi nhíu nhíu mày lại, ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này đây, như thế nào đến đó nhi đều có ngươi căn này gậy quấy phân heo mới tại cửa ra vào lúc, Tô Hy Đào đều như vậy chật vật, thế mà còn không có dẹp đường hồi phủ, song đi theo tiến hoài nam bá phủ nhìn xem liền chán ghét, hẽ ra ôm hận cắn răng mặt đối bản bảo bảo. Ngay cả thần sắc đều bơm méo, nhìn xem đều cảm giác cay ánh mắt. Ngươi sẽ không phải là cố ý lưu ở chỗ này, như đồ đối phó bản thái tử phi đi. Tô Hy Đào kém chút cắn một cái đến đầu lưỡi của mình. Nữ nhân chết bầm này cũng thật là nhạy cảm, làm hại nàng căn bản không biết nên như thế nào nói tiếp. Bản thái tử phi khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Kiểu một lãnh hừ một tiếng, muốn cùng ta chơi bị bợm, phụng bồi tới cùng. Chính là không biết, ngươi chơi nổi hay không.